Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi tập mới của bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tóm tắt sơ qua tập trước, bằng một cách nào đấy Phát Thanh Khủng Bố đã tìm ra được thân phận của Huyết Thi, và Phát Thanh Khủng Bố đã nhốt Huyết Thi này vào một trong chuyện xưa. Và nhiệm vụ của Tô Bạch đó là sau một tuần nữa thì hắn sẽ được đem vào câu chuyện xưa này với tựa đề là Hầm Mộ của Huyết Thi. Và dường như đây là một cơ duyên để cho Tô Bạch có thể thu hoạch được lợi ích từ Huyết Thi này. Và hãy cùng đến với cả tập này nha, ủng hộ Tiến bằng những cái subscribe để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nhá. Con đường đấy rất nhanh thôi. Chương 474, muốn nhiều như thế nào? Có nhiều nơi quả thật tồn tại hiện tượng làm thịt du khách. Hơn nữa, loại làm thịt này không giống với cả kiểu thường thấy trong khu vực danh lam thắng cảnh. Nó có tính chất tương tự như bắt cóc tống tiền vậy. Dù sao đối với cả du khách đi một mình mà nói, đi đến nơi đất khách để du lịch, vốn dĩ bọn họ không quen thuộc với cả cuộc sống nơi này, chỉ cần không phải là quá nhiều tiền thôi, cộng thêm việc bị nắm một số nhược điểm, về cơ bản du khách sẽ nhận thua, thông báo cảnh sát, làm lớn chuyện này. Đương nhiên, điều kiên quyết là những phần tử phạm tội này có năng lực phân biệt được chính xác con mồi. Hiển nhiên, người phụ nữ tên Cừ Muội này đã coi Tô Bạch là một thanh niên trẻ đi du lịch để tìm cảm xúc mới, cho nên đáng chú ý lên người Tô Bạch. Khả năng ban đầu dự định sắc dục, nhưng mà Tô Bạch không chút mắc câu, cho đến sau cùng chỉ có thể dùng loại phương thức bỏ thuốc mê để cưỡng ép. Cừ Muội cầm điện thoại di động của Tô Bạch lên. Khoảng thời gian gần đây thì Tô Bạch tương đối chịu khó đổi di động, cho nên hắn không cài mật khẩu. Cừ Muội lập tức ấn vào ứng dụng thanh toán Alipay, sau đó cô ta hơi nhíu mày. Cái gì? Trong này chỉ có 2.500 tệ nữa sao? Internet banking cũng chẳng có gì. Tô Bạch lắc đầu. Không có, chỉ có thế thôi. Lời này của Tô Bạch là thật. Nói thực hiện tại Tô Bạch không có quá quan trọng tiền tài. Nếu không hắn sẽ không bỏ đi mà chưa xử lý thủ tục xuất viện như vậy. Trước đó Mập Mạp đã giúp hắn thanh toán 8.000 tệ. Bây giờ số tiền đó chẳng khác gì trôi theo dòng nước. Mặt khác hiện tại Tô Bạch quả thật không có nhiều tiền. Còn mẹ nó chứ, tốn hơn 1.000, nhìn chăm chăm vào ngươi, chỉ lấy được có 2.500 tệ, không bằng chi phí chúng ta bỏ ra. Một người đàn ông khác đứng ở bên cạnh bất mãn nói, chi phí này không tính nhân công, chỉ riêng tiền bọn họ thuê phòng hoặc là mua chuộc một nhân viên nào đó trong khách sạn đều tốn một khoản tiền không nhỏ. 2.500 tệ này chẳng khác gì là đi làm không công, thậm chí còn phải bù thêm vào. Bình thường mỗi một du khách, bọn họ không làm thịt nhiều đâu, chỉ khoảng 1-2 vạn là đủ. Xem chừng là trong giới hạn an toàn. Thế nhưng Tô Bạch chỉ có 2.500 tệ, chẳng khác nào khiến bọn chúng không kiếm lời được, lại còn lỗ to. Trường nghe nói đi ăn cướp, đến sau cùng còn bù tiền vào. Gã đàn ông này ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc Tô Bạch, ép Tô Bạch ngẩng mặt lên. Anh ta chỉ vào Tô Bạch, hùng dữ nói. Thức thời một chút đi, đưa hết tiền ra đây. Không ai làm khó ai cả. Tôi biết, nghe khẩu âm của cậu hẳn là người bên Chiết Giang. Nhưng mà nơi này không giống như ở đấy đâu. Con người nếp sống pháp trị gì đó đều khác, cậu hiểu không? Nếu mà làm các ông đây nổi giận thật sự, chúng tôi sẽ nhét cậu vào bao tải, tìm một chỗ để chôn sống, để xem đó có ai tìm được cậu không. Gã đàn ông này rõ ràng là đang nói đến cái việc Tô Bạch không phải là người địa phương, cho nên lừa gạt Tô Bạch. Ở rất nhiều nơi, người dân có sự kỳ thị nghiêm trọng giữa các khu vực. Cho dù ở niên đại này, nhưng mà vẫn không có ít người trẻ tuổi ngu ngốc cho rằng, ngoại trừ chỗ mình đang sống và một vài thành phố đặc biệt lớn, những nơi còn lại đều có tình hình trị an hỗn loạn, là nơi thâm sơn cùng cốc. Đối với cả lời uy hiếp này, Tô Bạch không để ý. Nhìn qua thì rõ ràng đối phương không phải là người chuyên làm loại công việc liếm máu trên đao mà sống. Rất có thể là đi trên con đường tiên nhân khiêu mà thôi. Đánh người vơ vét chút tiền tài thì được. Nếu thật sự muốn giết người hủy xác, đoán chừng thật đúng là không có dũng khí để làm. Tiên nhân khiêu là một từ lóng chỉ dạng lừa đảo có tổ chức. Bởi vì không khó điều tra ra chuyện này, Tây An không phải là vùng nông thôn hay vùng núi hoang vu gì cả. Trên đường có camera giao thông, trong khách sạn thì cũng có camera. Trên thực tế có rất nhiều manh mối lưu lại. Nếu mà quả thật náo đến mức chết người. Mấy người này ai cũng không chạy thoát. Cừ muội bắt đầu chuyển tiền từ trong ứng dụng Alipay của Tô Bạch ra. Sau đó tiếp tục xem di động của Tô Bạch. Cô ta ngạc nhiên phát hiện ra bên trong không có mấy cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn. Hơn nữa nhìn qua hình như đều là gọi thức ăn bên ngoài hoặc là mấy ứng dụng đặt xe. Nhưng mà càng như vậy, cừ muội càng tin tưởng vững chắc. Suy đoán là Tô Bạch có tiền. Hắn không khoa trương như vậy, chẳng qua là vì sợ bị đánh cướp thôi sao? Rõ ràng đây là dấu đầu lòi đuôi. Cừ muội mở WeChat của Tô Bạch ra, trong đó không có quá nhiều bạn bè, lịch sử trò chuyện cũng chỉ có mấy người. Trong đó người đầu là mập mạp vừa kết thúc cuộc gọi video. Anh không nói đúng không? Tôi tìm bạn để anh hỏi nha. Cừ muội quyết đoán gọi cho mập mạp. Lúc này Tô Bạch đã hết cảm giác buồn nôn và choáng váng, nhưng mà hắn vẫn ngồi ở dưới đất, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lần này coi như tự thưởng cho mình một chuyện thú vị trước khi rời khỏi Tây An thôi. Dù sao loại chuyện bị bỏ thuốc rồi tống tiền này không phải là dễ dàng gặp được. Có lẽ mạch tư duy của Tô Bạch khác với cả người thường. Trước đó, đối với cả mấy lần gặp mặt tình cờ, hắn đều cảm thấy thờ ơ. Hiện tại gặp được tình cảnh ăn cướp này, ngược lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mập mạp. Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy? Hòa thượng và Gia Thố đi uống trà cả rồi. Tôi thì đang massage tinh dầu lên lưng đây này. Dễ chịu quá. Trong khách sạn này hẳn là có dịch vụ massage đấy. Cậu tìm một người đến làm cho đi. Giọng của mập mạp rất lớn. Cừ muội còn mở loa ngoài. Sau khi nghe thấy mấy câu này, cô ta hơi nhíu mày. Chẳng qua có một điều có thể xác nhận. Đây hẳn là hổ bằng cẩu hữu của con tim trong tay cô ta rồi. Đó anh ta 10,000 tệ hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nói thật, dáng vẻ bình tĩnh của Tô Bạch quả thật khiến cho trong lòng cừu muội càng thêm thấp thỏm bất an. Trước kia lúc làm loại chuyện này, cô ta có cảm xúc bất an, nhưng mà cũng không biết vì lần này lại nghiêm trọng đến như vậy. Bằng hữu của anh đang nằm trong tay tôi, cừu muội lạnh lùng nói. Mập mạp thì lập tức ngẩn ra, sau đó lo lắng nói. Cô là ai vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói nha, tuyệt đối đừng xúc động. Mập mạp xoay người xuống khỏi giường massage, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi liền chạy ra ngoài. Tô Bạch bị một thính giả đánh bại sao? Hiện tại tính mạng đang ở trong tay người ta. Mặc người ta xoa nắn, chuyện này không thể coi thường được. Trên thực tế thì bốn người mập mạp Tô Bạch và Hòa Thượng Gia Thố, ngày bình thường bọn họ thường tính toán lẫn nhau, hố lẫn nhau một chút, nhưng mà đều nắm giữ một chừng mực. Ở giữa chưa nói đến có bao nhiêu tình cảm và bạn bè, nhưng có một loại suy nghĩ cùng chung chí hướng. Cho nên nếu có thể cứu được tính mạng của đối phương, chỉ cần cái giá phải đánh đổi ở trong phạm vi có thể chịu đựng được, bọn họ sẽ nguyện ý nỗ lực một chút. Giống như một ngày nào đó mập mạp bỗng nhiên gọi điện cầu cứu Tô Bạch, hơn phân nửa Tô Bạch sẽ không bỏ mặc anh ta. Nghe thấy phản ứng lo lắng của mập mạp ở đầu dây bên kia, cừ muội cười. Hiển nhiên quan hệ giữa hai người này khá tốt, như vậy việc đòi tiền chính là 10% chắc chín rồi. Chuyển 2,000,000 vào trong nick WeChat này đi, nếu không anh ta sẽ như thế nào, chuyện này tôi không dám hứa chắc đâu. Mặt của anh ta rất non mịn đấy, còn mịn màng hơn cả phụ nữ chúng tôi. Tôi thật đúng là có chút ghen ghét, rất muốn cầm dao, vẽ lên đó mấy đường. Mập mạp vội chạy về phía phòng nghỉ tìm Gia Thố và Hòa Thượng đang uống trà. Nghe thấy câu nói này, dưới chân của mập mạp lập tức lảo đảo, có chút không dám tin hỏi. Mẹ nó, cô nói cái gì cơ? Nói lại xem nào. 2,000,000. Cừ muội lặp lại. Điểm cốt truyện, cô điên rồi à? Muốn nhiều như vậy? Hồ bằng cẩu hữu là cụm từ dùng để chỉ những người bạn không tốt, dùng ở thời hiện đại mang ý nghĩa là tiêu cực, bạn chó má. Điểm cốt truyện gì cơ? Cừ muội nhíu mày. 2,000,000 nhân dân tệ. Anh nghe rõ ràng chưa hả? Đừng có nói với tôi là bây giờ trong tài khoản của anh không có nhiều tiền như vậy nha. Tôi không muốn nghe bất kỳ lý do gì đâu. Trong vòng 3 phút, tôi cần anh phải chuyển khoản xong. Nhân dân tệ. Giọng nói của mập mạp lập tức cao hơn, mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc thính giả nào bị lừa đá hay sao mà đi bắt cóc một thính giả khác để đòi tiền vậy? Bệnh thần kinh. Này, anh còn nghe tôi nói không vậy? Cừ muội thấy mập mạp đột nhiên không nói gì liền thúc giục. Lúc này mập mạp đã quay người lại, anh ta không đi đến phòng nghỉ ngơi nữa mà chính là quay về chỗ phòng massage. Thấy đầu dây bên kia còn tiếp tục lải nhải, mập mạp lập tức nói: chỉ cần cô cam đoan an toàn của cậu ta thôi, đừng nói là 2 vạn, ngay cả 100 vạn tôi cũng lập tức cho. Nhớ kỹ nha, 1000 vạn lần không được gây thương tổn đến một sợi tóc nào của cậu ấy đâu. 100 vạn? Cừ muội sửng sốt một chút, ngay sau đó cô ta nhận được một hình ảnh chuyển khoản. Cừ muội đưa tay ra ấn vào, đây không phải là hình ảnh chụp lại màn hình chuyển khoản, mà là một ảnh động gíp. Sau khi mở ra thì hình ảnh chuyển khoản biến mất, xuất hiện một quả bom nổ tung. Biết sẽ phát sinh chuyện gì, vào lúc này Tô Bạch có chút buồn cười, hắn thế mà cười thành tiếng. Bịch! Cừu muội nặng nề đặt điện thoại di động của Tô Bạch lên bồn rửa mặt, sau đó một tay giữ lấy Tô Bạch, để Tô Bạch đối diện với cả tấm gương trong nhà vệ sinh. Anh thật sự cho rằng tôi không dám lấy máu của anh sao? Mũi dao găm trong tay Cừu muội đâm vào da mặt của Tô Bạch, sau đó chậm rãi di chuyển. Chẳng qua cô ta rất có chừng mực, chỉ rạch ra một vết thương khoảng 3 cm, đủ để cho máu tươi chảy ra. Để tôi nhìn xem, anh còn có thể cười được không? Cừu muội lập tức ngẩn người ra. Cô ta nhìn thấy ở trong gương, Tô Bạch thế mà lại thật sự nở nụ cười. Đồng thời không biết vì sao tay Tô Bạch bỗng nhiên có sức lực vươn ra, nắm lấy tay của cô ta. Trong lúc cô ta còn đang kinh ngạc, vậy mà không cách nào tránh thoát. Ngay sau đấy cảnh tượng càng khiếp sợ hơn xuất hiện. Không riêng gì Cừ muội hoảng sợ, lúc này ngay cả hai người đàn ông kia đều bị dọa đến mức chai tân luống cuống. Tô Bạch nắm lấy tay Cừ muội, không ngừng rạch lên trên mặt mình. Từng vết thương rất sâu xuất hiện trên mặt Tô Bạch. 1 nhát dao, 2 nhát dao, 3 nhát dao, 4 nhát dao. Gương mặt vốn dĩ anh tuấn của Tô Bạch đã bắt đầu trở nên vô cùng thê thảm. Máu tươi chảy xuống. Tô Bạch lè lưỡi ra liếm. Liếm xong hắn lại còn cười, hơn nữa nụ cười này càng lúc càng trở nên quỷ dị. Cừu muội, chúng ta đi thôi, con mẹ nó, thằng này điên rồi. Một người đàn ông không có ý định tiếp tục tống tiền nữa. Nếu mà làm lớn chuyện này ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng mà Cừu muội không đi được. Cô ta giống như là nhũn ra rồi. Gương mặt cô ta bởi vì hoảng sợ mà hoàn toàn vặn vẹo. Bởi vì cô ta nhìn thấy vết thương máu chảy đầm đìa trên mặt Tô Bạch đang không ngừng khép lại với tốc độ cho dù nhìn bằng mắt thường thôi có thể nhìn rõ. Đại khái sau hơn 10 mấy giây, trên mặt của hắn không còn bất kỳ một vết sẹo nào cả. Tô Bạch nhớ kỹ có một khoảng thời gian bản thân của hắn cần tìm những kẻ trên thân mang tội để giết chóc. Ở trong khe hở của xã hội pháp chế này, tìm kiếm những vùng tối và xám, phóng túng và phát tiết cảm xúc ở sâu trong nội tâm mình. Rất nhiều ràng buộc, rất nhiều hạn chế. Thường một lần hành động, hắn cần phải mất hơn nửa tháng đi thu thập tin tức tình báo và lập ra kế hoạch. Để trong và sau khi giết người tuyệt đối không có sai lầm nào. Tuyệt đối không dính dáng gì lên trên người mình. Thời điểm đó, bản thân của hắn và 3 người khác trong câu lạc bộ đều có địa vị xã hội và năng lực không nhỏ. Cho nên mới có thể lần lượt hành động, đồng thời chưa từng có sơ suất gì. Chẳng qua hiện tại đối với cả Tô Bạch mà nói, loại hành động lén lút tìm mấy kẻ bỏ đi trong xã hội để giết chết, có chút giống như sau khi lớn lên, nhìn thấy ảnh chụp chính mình khi còn nhỏ si mê chơi bi, có chút ngây thơ, cũng có chút buồn cười. Ở độ cao khác biệt, cấp độ khác biệt, hiển nhiên sẽ đều dẫn đến điều kiện hơi thay đổi, tạo ra cảm giác kích thích lại không giống nhau. Cả người của Cừu muội đã sợ hãi đến mức sụi lơ dưới mặt đất rồi. Sau lưng cô ta dựa vào vách tường bằng gạch men sứ trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Tô Bạch không có một vết sẹo nào, cô ta dường như cảm giác được trái tim của mình sắp ngừng đập. Sau lưng, hai người đàn ông cao lớn nhìn thấy Cừu muội bỗng nhiên hoảng sợ thành bộ dáng như vậy. Ngay từ đầu bọn họ đã không tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng mà khi nhìn thấy Tô Bạch nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn bọn họ lập tức cũng bị dọa sợ. Ảo thật! Một người đàn ông ngập ngừng nói. Hiển nhiên anh ta đang vô thức tìm một lời giải thích hợp lý cho màn quỷ dị vừa rồi. Và lúc này một người đàn ông khác thì giống như lại bị kích thích lên một loại dũng khí. Trực tiếp giơ chân đạp về phía Tô Bạch. Loại phản ứng này có chút giống như trong lúc ở nhà một mình, đột nhiên phát hiện ra trên vách tường có một con nhện đủ màu sắc, khả năng có độc, khả năng không có độc, nhưng mà vẫn lấy hết dũng khí cầm một quyển sách của mình, trực tiếp đập xuống, mặc kệ mọi việc. Đây không phải là dũng khí, trên thực tế đây là một loại hành động lỗ mãng. Nói đúng hơn, thật ra đây là một loại biểu hiện cực đoan hóa. Khi con người ta đối mặt với cả sự vật, sự việc không biết, chân tay luống cuống. Một tay Tô Bạch giữ lấy chân của gã đàn ông kia. Một cước dùng hết sức lực của người đàn ông này ở trong tay Tô Bạch lại không gây ra sóng gió gì. Ngay sau đó, cổ tay của Tô Bạch vặn sang một bên. Vào lúc này thì toàn bộ chân của gã ta đều bị bẻ gãy. Anh ta phát ra một tiếng kêu thống khổ, ngã trên mặt đất. Tô Bạch đi lên phía trước. Móng tay của Tô Bạch nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu của gã ta. Tay hắn khẽ vuốt. Gã này còn chưa từ trong đau đớn lấy lại tinh thần, cảm thấy đỉnh đầu của mình truyền đến một cảm giác tê dần. Sau đó trên người của anh ta phủ một tầng xương lạnh. Sự sống nhất thời bị chôn vùi. Trên thi thể của anh ta có một tầng xương băng được ngưng tụ ra, trực tiếp hóa thành một pho tượng băng. Tượng băng này thì không có bao nhiêu mỹ cảm cả, bởi vì thần sắc sợ hãi trên gương mặt của gã ta đồng thời bị đóng băng rồi. Nhàm chán, không có chút thú vị. Đây là cảm giác của Tô Bạch sau khi giết người này. Không còn loại cảm giác thoải mái và phấn khích giống như sau khi hút ma túy nữa. Có chút chết lặng, có chút đơn điệu, giống như lúc bước đi không cẩn thận giết chết một con kiến vậy. Không cảm thấy có bao nhiêu áy náy, cũng không cảm thấy đáng để mình để ý nhiều. Một người đàn ông khác nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc cơ thể của anh ta vừa mới xông ra khỏi cửa phòng vệ sinh thôi, trước ngực liền bị một cái tay của Tô Bạch đâm thủng. Người đàn ông bị Tô Bạch nhấc lên, giống như là một xiên thịt nướng vậy. Sau đó lại một lần nữa nhét anh ta vào trong nhà vệ sinh. Thân thể của anh ta bị vứt trên mặt đất. Sau khi co quắp hai lần, liền không nhúc nhích nữa. Máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm dần nền nhà vệ sinh. Hai người chết. Ngay lập tức mùi máu tanh tràn ngập khắp phòng. Tô Bạch hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cảm xúc thư giãn. Có lẽ đối với cả Tô Bạch mà nói, hiện tại việc giết người bình thường đã không còn có quá nhiều thú vị. Nhưng mùi máu tươi thì vẫn khiến cho Tô Bạch vô thức cảm thấy thỏa mãn. Máu tươi là thứ tốt đẹp đến nhường nào. Nhiều khi ngay cả chính Tô Bạch đều không cảm thấy mình là một ma cà rồng. Hắn rất ít khi dùng thân phận của huyết tộc để sống. Phần lớn hắn chỉ coi huyết thống của ma cà rồng này là một công cụ cho chính mình thôi. Không nghĩ đến việc dung hòa nó vào trong thói quen. Không nghĩ đến việc dung hòa nó vào trong văn hóa. Mang theo phần lớn sắc thái thực dụng. Bỏ vấn đề chiến đấu sang một bên. Trong cuộc sống ngày thường, Tô Bạch rất ít khi nhớ đến hắn là ma cà rồng. Hai kẻ cùng hội cùng thuyền với mình cứ như thế chết ngay trước mặt mình. Cừ muội co quắp ở trong một góc. Cả người cô ta run lẩy bẩy. Đối với cả một người bình thường mà nói, từng cảnh tượng kia đã đủ để phá vỡ tất cả mọi nhận thức trước đó của cô ta rồi. Thậm chí còn đủ sức phá hủy thế giới quan của cô ta. Cho dù trong lúc bắt cóc tống tiền, bị cảnh sát đột nhiên xông vào bắt người, cử muội cũng sẽ không e ngại và tuyệt vọng như lúc này. Con người luôn luôn thuần phục trước nỗi sợ hãi do những thứ không biết mang đến. Tay của Tô Bạch nhẹ nhàng đặt lên trên mặt cửa mồi. Gương mặt này thật đúng là rất non mịn. Cô ta quả thật có đủ vốn liếng để đi cải trang thành một nữ sinh viên đại học ngây thơ, hồn nhiên. Nhìn bọn họ rất quen với cả phương thức và tiết tấu gây án. Hẳn là đã làm chuyện này từ rất lâu. Cừ muội là một người phụ nữ rất thông minh. Điều đó khiến cho nhóm người bọn họ rất ít khi thất thủ và nhìn lầm con mồi. Trên thực tế, đối với cả Tô Bạch, cử muội không nhìn lầm. Nhìn Tô Bạch, mặc dù trên người của hắn không phải là hàng hiệu, nhưng mà vẫn có dáng vẻ của một kẻ có tiền như cũ. Chẳng qua người bình thường ai có thể biết được chuyện về thính giả cơ chứ. Trong nháy mắt, trên đầu ngón tay của Tô Bạch xuất hiện những móng tay sắc bén, mang theo khí tức dơ bẩn và tà ác, nhẹ nhàng đâm vào làn da trên mặt cử muội. Móng tay của cương thi mang theo thi độc. Tuy chỉ là một vết xước nho nhỏ, So với cả vết thương lúc ban đầu cừ muội dùng dao găm rạch lên mặt Tô Bạch thì nhỏ hơn rất nhiều. Khẳng định không đủ chí mạng. Nhưng mà thi độc thì vẫn đang không ngừng khuếch tán lên trên toàn bộ gương mặt của cừ muội. Gương mặt của cừ muội bắt đầu lão hóa và có mủ. Nhưng mà cừ muội không dám nhúc nhích. Bên trong tròng mắt còn ngấn ngấn nước mắt. Ban đầu là một gương mặt xinh đẹp, ngay lập tức biến thành một bà lão xấu xí, tản ra một mùi hôi thối khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cô nhìn xem, dáng vẻ này có phải xinh đẹp hơn không? Tô Bạch nhấc cừ muội lên, đem mặt cô ta ghé sát vào gương, đồng thời ép buộc cô ta mở to mắt, nhìn gương mặt của mình vào lúc này. Có lẽ ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của một con người, luôn ẩn giấu đi nhân tố bạo lực. Mỗi một người đều có tiềm chất biến thành một ác ma. Hiện tại Tô Bạch đang thuyết minh điều này một cách rất hoàn mỹ. Chẳng qua so với cả động vật, con người càng tân tiến hơn ở chỗ đấy. Con người am hiểu lợi dụng dối trá để ngụy trang chính mình. Giống như trong câu lạc bộ giết người lúc trước, rõ ràng mục đích của bọn họ không phải là vì bảo vệ hòa bình và công bằng xã hội, hoàn toàn không giống với cả kiểu hành động của Batman. Đơn giản chỉ là vì tìm kiếm kích thích và phát tiết những cảm xúc cặn bã trong lòng mà thôi. Nhưng bọn họ vẫn chỉ tìm những người trên thân mang tội để giết. Bọn họ sẽ không tìm những người bình thường. Vì sao chứ? Chẳng qua là vì một lời an ủi dối trá trong lòng, dựa vào cờ hiệu thay trời hành đạo để làm. Trên thực tế vẫn là chính mình làm sao thấy thoải mái thì làm. Đây là ba kẻ ăn cướp. Vừa rồi người phụ nữ này còn cầm dao găm đâm rách mặt hắn. Nhưng kẻ một ngàn nói một vạn, ba kẻ cướp này có thể tạo thành thương tổn và uy hiếp đến Tô Bạch được sao? Hiển nhiên là không thể. Trước đó, bọn họ đã tái phạm nhiều lần. Nhưng mà lúc trước, những người bị cướp hoặc là bị chụp ảnh khỏa thân kia, một chút liên quan gì đến Tô Bạch chứ hả? Hiển nhiên là không. Cho dù vào lúc này Tô Bạch có chút cảm giác choáng váng và buồn nôn, nhưng muốn giết chết ba người bình thường chủ động mở cửa đến gây bất lợi cho mình vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Cứ như thế giết bọn họ thôi. Bên phát thanh khủng bố cũng sẽ không tính toán nhân quả gì cả. Bởi vì điều này thỏa đáng đến mức không thể thỏa đáng hơn là phòng vệ chính đáng. Chẳng qua chính bởi vì có loại tâm lý kia làm nền tảng, cho nên hiện tại Tô Bạch có thể yên tâm thoải mái phát tiết một chút trò đùa tà ác của chính mình. Đương nhiên, đối với cả Tô Bạch mà nói đây mới là trò vui. Nhưng đối với cô gái này mà nói, đó lại là một sự tra tấn đáng sợ về thể xác và tinh thần. Dáng vẻ này mới thật sự đẹp, không phải sao? Tô Bạch đem gương mặt anh tuấn của mình kề sát vào gương mặt của cô gái. Hai người cùng nhau nhìn vào trong gương, giống như là một đôi bạn thân khác phái vậy. Thật đẹp. Tô Bạch lại cảm thán một câu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt xấu xí mưng mủ của cừ muội một cái, sau đó buông lỏng tay ra. Cả người cừ muội thì giống như là bùn nhão ngã trên mặt đất. Người còn sống nhưng mà trên mặt chỉ còn lại đờ đẫn và mờ mịt. Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hút một hơi, sau đó nhả ra hơi thuốc, rồi gảy tàn thuốc lá ở ngay trước mặt cừ muội. Quý khách thân mến, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phố Đông của Thượng Hải. Xin vui lòng chờ một lúc để máy bay hạ cánh, chờ đến khi có đèn báo hiệu để rời khỏi máy bay. Máy bay hạ cánh, Tô Bạch xách theo ba lô đi xuống, đứng ở khu vực chờ taxi. Mặc dù là đêm khuya, nhưng mà phần lớn Thượng Hải vẫn còn rất náo nhiệt. Nếu như nói Tây An giống như là một lão già trầm mồn, trang nghiêm mang theo hơi thở tang thương, thì Thượng Hải chính là một người thanh niên trẻ mang theo sự sôi động. Hai thành phố có nhiều điểm khác biệt. Hiển nhiên nhịp sống của người dân trong hai thành phố này có một sự khác biệt rất lớn. Đi đến dưới chung cư, Tô Bạch từ cổng phụ đi vào. Phía trước không xa chính là thang máy. Về đến Thượng Hải, Tô Bạch dĩ nhiên không thể ngựa không dừng vó đến thẳng nhà quái nhân khoa học. Hắn đương nhiên sẽ về nhà đã, thăm con trai của mình trước. Ngay lúc Tô Bạch sắp đi vào trong thang máy, ở chỗ rẽ xuất hiện một cái bóng đen. Tô Bạch dừng bước, quay người nhìn về hướng kia. Cát Tường đứng ở vị trí góc tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Bạch. Vào lúc này thì hô hấp của Tô Bạch trở nên dồn dập hơn, nhưng vẫn vô thức giơ hai tay lên, trên mặt mang theo nụ cười nói: "Tao không biết tên gia hỏa kia có quan hệ thân thiết với mày như thế nào, nhưng mà hiện tại tao có thể nói cho mày biết, anh ta thua rồi." Trên người Cát Tường bắt đầu trở nên sắc bén, và lúc này thì khí áp xung quanh cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ, không làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, cứ như thế bình tĩnh nhìn Cát Tường. Trong giây lát, Cát Tường nghiêng người, từ trong góc tường ngậm một cái túi đi đến, bước vào bên trong thang máy. Trong túi là sữa tươi mà Cát Tường vừa lấy được cho Tiểu Gia Hỏa. Thang máy chậm rãi đi lên, Cát Tường cứ thế ngồi xổm ở đó ngậm túi đựng sữa, vẻ mặt nghiêm túc. Tuy Cát Tường vẫn luôn có dáng vẻ cao lãnh, thế nhưng Tô Bạch vẫn có thể cảm nhận được một loại cảm giác không giống nhau. Quan hệ giữa Huyết Thi và Cát Tường tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mà ít nhất bây giờ Cát Tường không có dự định vì chuyện của Huyết Thi mà đi tới tính sổ với Tô Bạch. Như vậy mối quan hệ giữa Cát Tường và Lệ Chi rốt cuộc là chuyện gì? Một số nghi hoặc hiện tại tạm thời nhất định không cách nào giải đáp được, bởi vì Cát Tường sẽ không mở miệng nói chuyện. Mặc dù Tô Bạch biết rõ, nếu như Cát Tường nguyện ý giảng giải, cho dù nó không thể nói chuyện, nhưng mà điều này cũng không gây trở ngại hay là vấn đề gì. Chẳng qua Tô Bạch rõ ràng, lấy tính tình của Cát Tường, nó sẽ không sẵn lòng cứ như thế ôn hòa, ngồi ở chỗ đấy, chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình cho Tô Bạch nghe. Điều đó không phù hợp với cả phong cách của con mèo này. Cửa thang máy mở ra, Cát Tường cất bước đi về phía căn phòng thám tử tư. Cát Tường đi theo sau. Về đến nhà, Tô Bạch cởi áo khoác ra. Hai thanh địa ngục hỏa xót gan được Tô Bạch đặt lên bàn uống nước. Sau khi rửa mặt xong, Tô Bạch đi thẳng vào trong phòng ngủ. Lúc Tiểu Gia Hỏa đã nằm ngủ thiếp đi ở trên giường, Cát Tường thì đang nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tiểu Gia Hỏa. Dù thế nào đi chăng nữa, đối với cả thái độ và mức độ ân cần của con mèo này đối với Tiểu Gia Hỏa, Tô Bạch luôn cảm thấy yên tâm. Cũng không biết vì sao Cát Tường lại cảm thấy hợp ý với cả Tiểu Gia Hỏa như vậy. Nhưng mà có đôi khi loại cảm giác giữa sủng vật với trẻ nhỏ rất khó dùng lý tính để nói rõ. Nói không chừng chính là liếc mắt một cái liền thích, cũng không có đạo lý gì để nói. Nhẹ nhàng ngồi ở cạnh giường, Tô Bạch nhìn Tiểu Gia Hỏa đang ngủ say. Hắn không kiềm lòng được, đưa tay sờ lên gương mặt đáng yêu của Tiểu Gia Hỏa. Dường như trong lúc ngủ mơ, cậu bé cảm thấy ngứa, vô thức dùng bàn tay nhỏ sờ lên mặt của mình, sau đó đổi tư thế ngủ, tiếp tục ngủ say. Tô Bạch đứng lên, đi đến trước bàn sách, mở ra ngăn kéo, từ trong đó lấy ra một tấm thẻ từ có ghi số phòng và tên chung cư. Cát Tường bắt đầu nằm sấp trên giường ngủ cùng Tiểu Gia Hỏa. Nó không quan tâm Tô Bạch muốn làm gì. Ở trên máy bay đã nghỉ ngơi chán rồi, hiện tại Tô Bạch thật đúng là không có bao nhiêu buồn ngủ. Hắn đã về nhà thăm đứa nhỏ. Lúc này phải nắm chặt thời điểm, đến nhà quái nhân khoa học xem một chút. Nếu như sự tình thuận lợi, hẳn là buổi sáng ngày mai, hắn có thể mang theo bữa sáng về nhà. Đến lúc đấy đúng lúc Tiểu Gia Hỏa thức dậy. Nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng ngủ, Tô Bạch cầm chìa khóa xe của mình rồi rời khỏi văn phòng thám tử tư, theo thang máy đi xuống hầm gửi xe dưới lòng đất. Sau khi ngồi vào chiếc xe cũ của mình, Tô Bạch không vội vã khởi động xe, mà chính là vô thức nhìn về phía chiếc radio trên xe. Không biết vì sao ở thời điểm này trong đầu Tô Bạch bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên hắn tiếp xúc với cả phát thanh khủng bố. Thời điểm đó hắn vừa mới giết xong người phụ nữ công sở, ngồi lên chiếc xe mà người tài xế mới đâm chết người. Hai kẻ vừa dính nhau, máu tanh trên tay, cứ thế chạm trán. Hiện tại nhớ tới người tài xế kia cũng có thể là một người thực tập giống như mình. Chẳng qua vận khí của anh ta không tốt, anh ta trực tiếp bị giết chết trong chuyện xưa, còn Tô Bạch thì sống nhăn răng. Bỗng nhiên Tô Bạch có một loại cảm giác thổn thức. Tô Bạch cầm lấy phong kẹo cao su ở trên xe, sau khi xé vỏ, lên bỏ vào trong miệng nhai. Ngay lúc xe khởi động, chiếc radio trên xe thì cũng vang lên chương trình ca khúc vàng lúc nửa đêm. Hiện tại bài hát Tang Lễ Hoa Hồng của Hứa Tung, một bài hát có tiết tấu vừa vui lại vừa buồn. Xe rời khỏi hầm gửi xe. Đi trên đường lớn, tiếng radio trong xe trở nên rất rõ ràng. Cửa sổ xe ngăn cách trong xe với cả thế giới ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Ở thời đại này, nghe radio quả thật đã trở thành một phương thức giải trí rất lỗi thời rồi. Trước đây ít năm, phần lớn người nghe radio là quần thể tài xế, công nhân và sinh viên, nông dân nữa. Nhưng mà hiện tại, theo việc smartphone càng ngày càng trở nên thông dụng, chỉ còn lại tài xế vì lý do tính chất công việc, bọn họ còn kiên trì mỗi ngày lắng nghe một chút radio. Những người còn lại đã sớm nghe rất ít rồi. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Dù sao thời đại không ngừng phát triển, phần lớn ngành nghề và đồ dùng sẽ dần dần biến mất theo thủy triều của thời gian. Có lẽ không bao lâu nữa, việc một người cầm theo một chiếc radio đi trên đường, vừa nghe vừa tùy ý đi bộ, ngược lại sẽ trở thành một chủ nghĩa phản trào lưu thời thượng. Nghe đến đây thì Tô Bạch không khỏi nở nụ cười. Hắn là do vừa mới về nhà gặp Tiểu Gia Hỏa, cho nên tâm trạng hiện tại của Tô Bạch khá tốt. Xe rẽ vào một khu vực khuôn viên mới, ở chỗ cổng, có chốt bảo vệ. Tô Bạch thử dùng chiếc thẻ từ kia để lên máy cảm ứng. Trong nháy mắt, hàng rào chắn được nhấc lên. Thật đúng là chiếc thẻ đa năng. Xe đỗ lại trong hầm gửi xe dưới lòng đất. Tô Bạch đi thang máy lên, tìm được căn hộ có ghi trên tấm thẻ từ. Lúc đứng ở trước cửa, Tô Bạch hơi do dự một chút. Hắn đang tự hỏi xem chính mình có cần trang bị một bộ đồ phòng hộ hóa chất hay không. Sau đó mới đi vào. Dù sao thì hình ảnh quái nhân khoa học dùng độc trực tiếp khiến cho thính giả người da đen có thực lực rất mạnh kia lật thuyền trong mương, quả thật để lại ấn tượng quá sâu trong đầu Tô Bạch. Nhưng mà nếu đã đến đây rồi, không cần thiết phải rời đi. Dù sao thì một người bình thường sẽ không biến căn nhà của mình thành ổ độc mới đúng. Cà thẻ ra vào, khóa cửa vang lên một tiếng. Tô Bạch mở cửa, đi vào bên trong. Đây là một căn hộ tiêu chuẩn gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Trang trí hợp lý, rất giản lược nhưng mà lại không lộ ra vẻ đơn giản. Dựa theo cách thông thường mà nói, nhìn phong cách trang trí của ngôi nhà liền có thể nhìn ra được mức độ thưởng thức về mặt thẩm mỹ của chủ nhân căn nhà. Quái nhân khoa học có thể trang trí một căn nhà theo phong cách như vậy. Điều này không khiến cho Tô Bạch có gì bất ngờ. Thiên tài mà, phương diện nào đều sẽ không quá kém. Trên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch trong phòng khách, có một cốc cà phê được đặt ở trên đấy. Đoán chừng ít nhất cũng phải được vài tháng rồi. Nhưng mà cà phê không bị đông lại, đương nhiên cũng không còn hơi nóng, chỉ là nhìn qua thì giống như vừa mới được pha 2 tiếng thôi. Tô Bạch dĩ nhiên sẽ không tiện tay cầm cốc cà phê này lên uống một ngụm. Trước đó ở Tây An, cho dù người ta tùy tiện bỏ thuốc mê vào trong cacao hay là coca, Tô Bạch cũng không quá lo lắng. Nhưng mà đồ đạc trong nhà này Tô Bạch thật đúng là không dám tùy tiện qua nếm thử. Trong phòng bếp mọi thứ giống như là một căn bếp bình thường vậy, không có gì khác biệt. Tô Bạch đi thẳng đến căn phòng ngủ thứ nhất, mở cửa ra. Bên trong xuất hiện cảnh tượng khiến cho đồng tử của Tô Bạch bỗng nhiên có chút co rụt. Trên vách tường của căn phòng ngủ này xuất hiện từng tấm da người, rực rỡ muôn màu. Ở giữa còn có một chiếc đèn trường minh đăng, ánh sáng chập chờn càng tăng lên cảm giác quỷ dị và âm trầm. Chú thích: lật thuyền trong mương, thành ngữ của Trung Quốc. Thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật, nhưng thế mà lại bị lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo suối quẩy. 2. Trường minh đăng là một loại đèn mà dân chúng thời xưa thường thắp vào đêm 30 hoặc trong những dịp thờ cúng. Tương truyền rằng ngọn đèn này có tên gọi là trường minh vì sở hữu ánh sáng không dễ bị dập tắt. Loại đèn này từng được sử dụng trong các ngôi mộ cổ của bậc đế vương và giới quý tộc ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Quái nhân khoa học dùng phương thức khoa học đem quỷ và khoa học kỹ thuật liên hệ với nhau, trong đó bao gồm cả việc dung hợp được lý học hiện đại. Cho nên ông ta có thể làm ra được một số thứ khiến cho ngay cả các thính giả cũng không thể tưởng tượng nổi. Trên vách tường có không dưới 30 tấm da người. Mỗi tấm da người đều có thể được coi như là một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì nó được lấy từ trên người xuống một cách hoàn chỉnh. Dấu hiệu đặc trưng của nam tính và nữ tính đều được thể hiện ra một cách tinh tế. Sau khi Tô Bạch đi vào, ban đầu đèn trường minh đăng có ánh sáng màu vàng rực rỡ, ngay lập tức chuyển sang màu xanh lục. Trong phòng truyền đến tiếng khóc từ nơi xa xăm. Tô Bạch nhíu mày, lùi về sau một bước, đóng cửa phòng lại. Đẩy cửa phòng thứ 2 ra, Đồ dùng bên trong hiện đại hơn nhiều, hoàn toàn là một căn phòng nghiên cứu khoa học hiện đại, đủ các loại thiết bị mà Tô Bạch biết hoặc không biết tên, được đặt chồng chất ở chỗ này. Có một số máy móc vẫn sáng lên. Đi vào căn phòng thứ ba, nơi này lộ ra vắng vẻ hơn. Có một số chai lọ và tiêu bản thảo được đặt ở đây. Thật ra nơi này mới chính là nơi đem lại hứng thú cho Tô Bạch. Dù sao Tô Bạch cũng không phải là quái nhân khoa học. Cho dù có đem thiết bị và nguyên liệu của nơi này cho Tô Bạch cũng không thể khống chế được một con quỷ giống như bé trai mặc váy đỏ. Cũng không thể tạo ra được một loại thuốc độc có thể lặng yên, không tiếng động, đầu độc thính giả, có thực lực mạnh. Tô Bạch đến nơi này, đơn giản chỉ là nhìn xem mình có thể nhặt được thứ gì tiện nghi cho hắn hay không. Nếu như có, đó coi như là niềm vui đi, xem như không uổng công chuyến đi này. Nếu như không, Tô Bạch dự định hủy nơi này đi. Dù sao hiện tại căn phòng này đã vô chủ rồi. Ngộ nhớ một ngày nào đấy, bất động sản này hoặc là ăn trộm đến đây, lấy được thứ gì đó gây ra ảnh hưởng. Tuy Tô Bạch không phải là người có lòng thánh mẫu, nhưng mà nếu là loại chuyện dễ như ăn cháo, làm cũng chẳng có vấn đề gì. Trên kệ có một đống chai lọ với đủ màu sắc. Tô Bạch cố gắng nhớ lại xem lúc trước quái nhân khoa học đã dùng loại nào để đầu độc thính giả da đen. Hắn phát hiện ra trong đầu của mình không có một chút manh mối nào. Điều này thật đúng là khó xử. Trong mỗi một chiếc chai kia đều nhất định có chứa những chất hóa học có tác dụng khác nhau. Lúc muốn sử dụng, Tô Bạch không thể đi tìm vận may được, thử từng chai được. Nhưng mà lại không thể tùy tiện thí nghiệm được, cũng không có đối phương thích hợp để cho hắn sử dụng. Tô Bạch đem những chai lọ sẵn này vào trong ba lô nhỏ của mình. Ngoài ra thì còn có một số tiêu bản có hình thù kỳ dị. Tất cả đều vơ vét vào trong ba lô. Mặc dù không phải quá nhiều, nhưng mà cũng nhét đầy 7-8 phần ba lô rồi. Lúc này dường như âm thanh từ trong căn phòng ngủ thứ nhất phát ra càng lúc càng lớn, có chút giống như là một con thú dữ rảnh rỗi ở nhà thật lâu vậy. Bỗng nhiên cảm giác được hơi thở của người sống, bắt đầu làm ầm ĩ, chờ đợi chủ nhân đến yêu thương. Tô Bạch đi đến phòng khách nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện ra nếu như muốn phóng hỏa nơi này, rất dễ làm lan sang những hộ gia đình khác. Hơn nữa dùng hỏa hoạn có thể gây ra phản tác dụng. Biện pháp nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chính là Tô Bạch vừa đi, vừa về mấy chuyến, chuyển tất cả những thứ này đến một nơi vắng vẻ, nghĩ cách hủy đi. Thế nhưng Tô Bạch lại cảm thấy như thế quá phiền phức. Chính mình lười phải đi hao phí thời gian rảnh rỗi. Nói thật lòng, sau khi nhìn thấy căn nhà này đối với cả bản lĩnh của quái nhân khoa học, trong lòng của Tô Bạch rất khâm phục. Một người có thể ở trong phòng này mày mò tạo ra được những thứ như vậy, quả thật rất giỏi. Thậm chí Tô Bạch còn có một loại cảm giác tiếc hận nhàn nhã, cảm giác phung phí của trời. Nếu như tên gia hỏa này còn sống, có thể giúp hắn tạo ra các loại thuốc tương tự như kia, thật đúng là một chuyện rất hạnh phúc. Ngay lúc Tô Bạch đang đứng trong phòng khách để suy nghĩ lung tung, lạch cạch, ngoài phòng truyền đến tiếng nhắc nhở, cà thẻ vào. Ánh mắt Tô Bạch lại một lần nữa dừng trên chiếc cốc cà phê trên bàn. Chẳng lẽ cốc cà phê này quả thật là có người vừa mới pha sao? Tô Bạch ném chiếc ba lô của mình vào phía sau ghế sofa, sau đó hóa thân thành huyết vụ, tránh ở một góc u ám trong phòng. Loại phương thức ẩn núp này đối với cả thính giả có cùng cấp bậc mà nói, việc phát hiện ra là không khó. Nhưng mà Tô Bạch cho rằng người chuẩn bị vào trong này không phải là thính giả, khả năng chỉ là một người bình thường. Trên thực tế, nếu mà đổi lại một góc độ tư duy mà nói, việc quái nhân khoa học có một người trợ thủ là chuyện hết sức bình thường. Cửa được mở ra, có hai người đi vào, một bé gái mặc chiếc váy đỏ, một người khác là đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, tóc rất dài, trên mặt đầy dầu và dê mép, nhìn giống như là một kẻ cặn bã vậy. Người đàn ông này đến bên bàn, vươn tay cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, nhắm mắt lại, dáng vẻ giống như là tinh tế thưởng thức mùi vị. Một cốc cà phê lạnh ngắt mà thôi còn bày ra dáng vẻ đó. Bé gái chỉ có 7-8 tuổi, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà giọng điệu nói lại không giống như là một bé gái ở tuổi đấy. Cô lại bắt đầu nữa rồi, tôi có lối sống của riêng mình, hãy tôn trọng đi. Người thanh niên này rất nghiêm nghị. Bé gái bĩu môi, không nói gì cả. Ngay sau đó bé gái kia ngồi xuống ngay trên mặt bàn trong phòng khách. Ánh mắt nhìn xung quanh, giống như quan sát nơi này. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, bé gái nói. Từ khi lão già kia và bé trai mặc váy đỏ cùng nhau mất tích, anh không làm được thành quả gì khiến tôi vừa mất cả. Bé gái vừa nói chuyện vừa nghịch ngợm ngón tay của mình. Thật đúng là buồn nhão không thể chát tưởng được. Một bên yêu cầu được hưởng đãi ngộ và tư cách giống như chủ nhân của anh. Một bên thì ầm ĩ nói mình cần được tôn trọng, thậm chí còn cần nhiều tư nguyên hơn. Thế nhưng lại không làm ra được những thứ như chủ nhân của mình, thậm chí ngay cả một nửa thành quả cũng không được. Trước ngực người thanh niên này bắt đầu chập trùng. Tôi cần thêm một chút thời gian nữa. Trước kia lúc ông ta làm thí nghiệm chỉ cho tôi làm trợ thủ thôi, cho nên tôi không chân chính quen thuộc với cả kỹ thuật cốt lõi. Thế nhưng trải qua mấy ngày nay, tôi đã nghiên cứu được kha khá rồi. Loại thuốc kia tôi có thể làm ra được một ít, đặt ở trong phòng để đồ rồi. Còn có, tôi rất phản cảm với cả việc cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi đấy. Mong cô hãy chú ý một chút, nếu không tôi sẽ mời cô ra khỏi phòng thí nghiệm của tôi. Cô bé thì vươn tay chỉ về phía người thanh niên. Lúc này cả người của anh ta lơ lửng, ngay sau đó bị dính chặt vào vách tường. Đây là ý niệm lực, dùng ý niệm lực để khống chế đồ vật. Cô bé thu lại nụ cười trên mặt, mang theo tư thái trào phúng như người thanh niên. Tôi đã nói rồi, anh không nên bắt chước mọi thứ theo chủ nhân của mình. Ông ta có tư cách ở trước mặt tôi nói chuyện không cần khách khí, bởi vì ông ta có thể đưa ra những thứ có đầy đủ giá trị với tôi. Còn anh, hãy biết tự trọng một chút đi. Anh chỉ là người học việc của ông ta thôi. Trước khi anh chưa thể đạt được đến trình độ như ông ta, đừng bắt chước và học tập theo thái độ của ông ta với tôi. Sự kiên nhẫn của tôi là vô cùng hữu hạn. Sắc mặt của người thanh niên nhanh chóng thay đổi. Sau cùng anh ta hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Ngay lập tức áp lực trên người của anh ta biến mất, từ trên vách tường rơi xuống. Bé gái lấy ra một chiếc di động. Được rồi, anh mau đi đi, tôi chờ thành quả của anh. Hiện tại không còn sớm nữa, tôi gọi một số thức ăn bên ngoài đến rồi. Chấp nhận ăn tạm vậy đi. Tôi không cảm thấy ngon miệng đâu, cô ăn đi. Tôi muốn làm tiếp công việc còn đang dang dở của mình. Tin tôi đi, không bao lâu nữa thôi, tôi sẽ có đủ tư cách giống như chủ nhân của mình trước kia, dùng loại giọng điệu đó để nói chuyện với cô. Tôi rất chờ mong đấy. Bé gái thì cười lắc đầu. Cô ta không quan tâm tới thái độ của người khác khi nói chuyện với mình, chỉ quan giá trị của người khác với mình thôi. Hơn nữa, đối với cả những nhà khoa học chân chính, trên người mang theo loại tính cách giả hơi kia, bé gái vẫn còn có thể hoàn toàn tiếp tục thu được, ít nhất cô ta nhìn thoáng được. Người thanh niên đi vào bên trong phòng thí nghiệm, bé gái ở lại trong phòng khách một mình, tiếp tục dùng điện thoại di động. Tôi ăn một phần gà rán và một cốc coca là được rồi, anh thì sao? Người thanh niên đã đi vào bên trong phòng thí nghiệm rồi, hiển nhiên câu nói này của bé gái không phải nói với anh ta. Lúc này Tô Bạch từ trong bóng tối đi ra, đứng ở sau lưng bé gái. Có pizza không? Xin lỗi, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, không có thứ đồ đó đâu. Anh ăn tạm hamburger hoặc là gà rán đi. Được rồi. Bé gái khẽ gật đầu bắt đầu đặt đơn hàng. Ngay sau đó bé gái đặt hai chân ở trên ghế, ôm lấy đầu gối của mình, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Bạch. Anh sẽ không làm tổn thương tôi chứ, đúng không? Tô Bạch đi về phía trước hai người, sau đó dừng lại, cúi đầu nhìn xuống. Hắn nhìn thấy vị trí bụng dưới của mình bị một con dao găm đâm vào. Tốc độ rất nhanh, không lộ ra khí tức nào cả. Cho nên, sau khi cảm nhận được đau đớn, Tô Bạch mới phát hiện ra là trên người của mình có thêm một con dao găm. Bé gái chu môi nói, tôi nhìn ra được anh là ma cà đồng, nhưng mà hãy tha thứ cho tôi nha. Ở phương Đông thì rất hiếm khi nhìn thấy người phương Đông sẽ đi đổi lấy loại trạng thái cường hóa này đấy. Trước kia ở trong phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình, tôi đã không ít lần nhìn thấy năng lực tự khôi phục của ma cà đồng rồi. Cho nên hiện tại tôi muốn tận mắt nhìn thấy xem. Mặt khác tôi biết anh sẽ không đồng ý, cho nên trước tiên tôi không nói cho anh biết. Tô Bạch rút con dao găm ở vị trí bụng dưới của mình ra. Vị trí dao găm đâm vào rất chuẩn xác, sẽ không đả thương đến lá lách hoặc là một số bộ phận quan trọng. Chỉ đơn thuần là để lại một vết thương chảy máu thôi. Hiển nhiên cô bé nói đúng. Cô ta quả thật chỉ đơn thuần muốn xem năng lực khôi phục của ma cà rồng trong phiên bản hiện thực. Loại phương thức chào hỏi này tôi rất không thích. Tô Bạch ném dao găm xuống mặt đất, nhìn bé gái đang ngồi giả vờ ngây thơ. Cô bé hơi nghiêng đầu, mang theo một gương mặt trẻ con nhìn Tô Bạch. Như vậy một người nào đó không mời mà đến, nhân lúc trong nhà của tôi không có ai, lén lút đến nơi này của tôi trộm đồ. Đây được tính là có chuyện gì đây? Câu hỏi rất hay, nhưng mà hiển nhiên bé gái đã đánh thấp trình độ của Tô Bạch rồi. Tô Bạch có chút thương cảm nhìn xung quanh, sau đó rất nghiêm túc nói. Vì dân trừ hại. Trước đó, quái nhân khoa học lợi dụng phòng thí nghiệm trong căn nhà này, tạo ra được thứ thiếu chút nữa đã giết chết Tô Bạch. Sau khi có thời gian, Tô Bạch đến nơi này, cho dù là hủy đi phòng thí nghiệm này hay là lấy đi những thứ ở bên trong đấy, ở trên phương diện nhân quả đều nói thông được. Bé gái thở dài. Tôi cảm thấy mình đánh không lại anh. Ngay khi bé gái vừa nói xong, Tô Bạch bỗng nhiên vươn tay ra. Trong nháy mắt, tay trái của hắn đã chuyển sang trạng thái cương thi rồi, trở nên vô cùng cứng rắn. Trực tiếp nắm lấy một mảnh kim loại. Mảnh kim loại này vừa mới chuẩn bị lặng yên không một tiếng động đâm vào gáy của hắn. Bé gái nhún vai. Xem đi, thời điểm khi ý thức của anh tuyệt đối có cảnh giác, phương thức dùng ý niệm lực để công kích của tôi về cơ bản không tạo được thương tổn gì đối với anh. Vì thế chúng ta vẫn nên ngồi xuống để nói chuyện vui vẻ thôi. Phòng thí nghiệm này là do tôi đầu tư và tài trợ. Một số quỷ thậm chí là một số pháp khí cấp thấp đều là do tôi thông qua diễn đàn thính giả đổi được. Đồng thời những thứ do phòng thí nghiệm này sản xuất ra cũng được coi như là đòn bí mật đi, giúp tôi tăng thêm khả năng sống sót ở trong chuyện xưa. Đây là một chiếc bánh kem rất lớn. Anh hoàn toàn có thể kiếm được một bát canh mà không phải hủy đi nó. Làm như vậy thật sự đáng tiếc không phải sao? Tô Bạch thật đúng là cảm thấy mâu thuẫn giữa phương thức nói chuyện và vẻ bên ngoài của bé gái này. Chẳng lẽ nói bé gái này là thiên sơn đồng mẫu sao? Trên thực tế tuổi tác thực sự lớn hơn bề ngoài của cô ta rất nhiều. Tôi biết bây giờ trong lòng của anh đang suy nghĩ gì. Anh đang nghĩ làm sao anh có thể tin tưởng tôi? Làm sao có thể đảm bảo chuyện này vững vàng, thuận lợi tiếp tục tiến hành, suôn sẻ chia của? Đây quả thật là một vấn đề khiến cho người ta cảm thấy khó xử, bởi vì đây mới chỉ là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, song phương còn chưa quen thuộc. Bé gái vươn một vai rồi, chiếc ba lô nhỏ của Tô Bạch tự động mở ra, một số chai lọ đó lơ lửng giữa không trung. Chai màu đỏ này là loại thuốc có tính ăn mòn, màu xanh lam là thuốc làm tê liệt linh hồn, màu tím không phải là thuốc, đây là kíp nổ quỷ hỏa. Anh có thể xem nó như là một loại thuốc nổ được cô đọng. Màu tím này hoàn toàn không có tác dụng gì đâu. Dưới tình huống bình thường, phần lớn chuyện xưa của phát thanh khủng bố sẽ không cho phép chúng ta mang chai màu tím vào, bởi vì thứ này không thuộc về phạm trù thuốc. Nó xung đột với cả phần lớn hoàn cảnh của chuyện xưa. Có thể mang thứ này vào còn không phải là làm một đầu đạn hạt nhân nhỏ rồi đưa vào sao? Bé gái thuộc như lòng bàn tay giới thiệu công dụng của những thứ này, lộ rất kiên nhẫn, cũng rất cẩn thận. Không biết vì sao nhìn thấy cô bé này, Tô Bạch chợt nhớ đến Mập Mạp. Bàn về bản lĩnh giả heo ăn thịt hổ, hình như Mập Mạp có chút kém hơn với cả cô bé trước mặt. Dù sao bé gái có gương mặt đáng yêu, luôn có thế ở trong lúc lơ đãng, khiến cho dây thần kinh của người ta buông lỏng. Vết thương trên bụng Tô Bạch đã khôi phục, thậm chí ngay cả máu tươi cũng đã không chảy ra nữa. Ánh mắt của bé gái đảo qua, sợ hãi thán phục. Xem ra đẳng cấp huyết thống Hắc Đồng của anh là rất cao. Thật đúng là khiến cho tôi vô cùng ngoài ý muốn mà. Trong vòng tròn thính giả phương Đông, thế mà cũng có thể được xem huyết thống của Ma Cà Rồng chơi được ở mức cao như vậy. Tôi gặp được một người còn cao cấp hơn, Tô Bạch nói ra. Hắn là đang nói đến Lan Lâm. Là ai vậy? Người đó chết rồi. Chết rồi? Chết thế nào vậy? Tự sát. Bé gái cầm lấy chén trà, nước trà lạnh, cô bé chỉ uống một ngụm thôi. Thật đúng là thú vị. Được rồi, hiện tại chúng ta thương lượng cụ thể về quá trình hợp tác đi. Sau khi nói xong, cô bé đặt chén trà xuống, từ trên ghế đi xuống, sau đó đi vào trong nhà bếp. Tôi nhớ trong nhà bếp còn có một cốc nước ép xoài mới làm lúc sáng, chúng ta có thể uống một cốc. Giữa nhà bếp và phòng khách có một cánh cửa thủy tinh. Trong nháy mắt khi cô bé đóng cánh cửa lại, ngay lập tức thì toàn bộ phòng khách đều bị bóng đen bao trùm. Đây không giống với cả kết giới, cũng không giống với cả trận pháp. Có chút tương tự như là một loại từ trường và năng lực của quỷ hồn biến dị ra một khu vực quỷ dị. Hiển nhiên đây là một cái hố khác. Cô bé mở tủ lạnh trong nhà bếp ra, lấy cốc nước ép xoài, uống một ngụm, trên mặt mang theo một nụ cười chế nhạo. Thật đúng là tuổi còn trẻ, quá ngây thơ, quá nông cạn. Đúng lúc này thì cốc nước ép xoài trên tay của bé gái bị một cái tay khác cầm lấy. Tô Bạch cũng uống một ngụm, rất ngọt, rất ngon miệng. Cô đang nói ai thế? Tô Bạch nhìn chằm chằm vào bé gái rồi nói. Bé gái ngẩn người, vẻ mặt xấu hổ. Ok các bạn ơi, tập này kết thúc rồi. Không biết là bé gái này và Tô Bạch có xảy ra một chuyện là ta không chết thì ngươi phải chết không, và Tô Bạch có thu lợi được nhiều từ cái phòng thí nghiệm này không, thì chúng ta hẹn gặp nhau ở buổi sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.